Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt bình thản nhưng ẩn ý rõ ràng, Lý Kiến Hề khẽ cong môi. Còn chưa ăn, Lê Phong liếc về phía bàn ăn. Hất cằm, bữa sáng ở đằng kia kìa. Lý Kiến Hề gật đầu, không nói thêm lời nào. Ung dung đứng dậy đi về phía quầy đồ ăn. Đạo diễn lúc này mới như tỉnh mộng, vội vã chạy theo, bước chân luống cuống như sợ chậm một nhịp sẽ khiến mất mạng. Giám đốc Lý, để tôi, ngài muốn ăn gì? Ở đây điều kiện đơn sơ, món ăn cũng không phong phú. Nếu ngài thấy không hợp khẩu vị, tôi sẽ lập tức bảo người ra ngoài mua món khác. Lê Phong đưa thìa khuấy chậm rãi bát cháo, giọng nói lười biếng nhưng chẳng che giấu được vẻ châm chọc. Lần này, cậu ta cũng coi như có tiến bộ rồi. Lê Chi ngẩng lên nhìn anh mình, môi khẽ cong. Cảm ơn anh hai, cô nhớ rõ, trước đây chính anh từng tuyên bố nếu gặp được Lý Kiến Hề sẽ phải dạy dỗ anh ta một trận. Vì chẳng ưa nổi thái độ lạnh lùng và cái kiểu luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt đó. Vậy mà bây giờ, giáp mặt rồi, chẳng thấy chút tức giận nào, thậm chí còn có phần khoan dung. Dẫu chưa đến mức hoàn toàn chấp nhận, nhưng rõ ràng Lê Phong đã bắt đầu thừa nhận người em rể này. Không chấp nhận thì biết làm sao? Chẳng lẽ thật sự xuống tay đánh anh ta? Nếu việc đó có thể khiến Lê Chi từ bỏ, thì e là Lê Phong đã ra tay từ lâu rồi. Chẳng mấy chốc, Lý Kiến Hề quay lại. Trên tay anh là một khay đồ ăn sáng đơn giản, vài món cháo nóng, dưa muối, cùng một vài quả trứng luộc. Đạo diễn lẹo đéo theo sau, vừa đi vừa cúi đầu như kẻ tội đồ. Khi Lý Kiến Hề ngồi xuống bên cạnh Lê Chi, đạo diễn đứng bên cạnh luống cuống xoa tay, gương mặt đầy vẻ dè dặt. Giám đốc Lý, cô ấy là... Lý Kiến Hề dửng dưng đáp. Bạn gái tôi, Mộng Vân thường một câu nói rơi xuống khiến đạo diễn như bị sét đánh. Hai chân ông ta suýt nữa khuỵu xuống ngay tại chỗ. Ánh mắt kinh hoàng quay sang nhìn Lê Chi, cô gái lúc này lại thản nhiên ngồi bóc trứng luộc như chẳng liên quan gì đến mình. Bà cô ơi, thân phận thế này sao không nói sớm? Nếu biết sớm, ông ta nào dám để cô tự tiện cắt vai diễn của chính mình? Từ vai nữ thứ bị biến thành vai phụ không lời thoại. Còn phải chịu sự chèn ép của Ninh Tuyết như vậy. Lê Chi đón lấy ánh mắt ai oán đó, chỉ khẽ cười nhẹ. Không giải thích, cũng không đáp lời, ngay cả cô cũng không ngờ rằng bạn trai mình lại có thân phận lớn đến như thế. Người đàn ông mấy phó bản trước còn làm thuê đóng vai thú bông ở công viên giải trí. Vậy mà giờ lại trở thành nhà sản xuất nắm quyền sinh sát trong tay. Mọi chuyện thay đổi quá đột ngột, khiến cô còn chưa kịp thích nghi. Đạo diễn hít một hơi thật sâu như để trấn an tinh thần đang hỗn loạn. Cố nặn ra một nụ cười. Giám đốc Lý lần này đến đoàn, định ở lại mấy ngày à? Lý Kiến Hề không đáp ngay mà hỏi lại. Kế hoạch quay tiếp theo là gì? Đạo diễn lắp bắp. Chúng tôi đã quay xong toàn bộ phân cảnh trong thị trấn. Hôm nay định chuyển sang ngôi làng đã chọn để quay tiếp. Nhưng nơi đó khá xa, điều kiện lại tồi tệ, đường đi hiểm trở. Không sao, Lý Kiến Hề lạnh nhạt cắt lời. Tôi sẽ đi cùng. Câu trả lời khiến đạo diễn suýt nuốt luôn lưỡi. Đi cùng, đi theo đoàn đến tận vùng quê heo hút kia. Đâu cần rõ ràng cũng hiểu. Giám đốc Lý đây căn bản không phải đến giám sát tiến độ quay phim, mà là đến giám sát người yêu thì đúng hơn. Chắc chắn là Lê Chi đã phàn nàn gì đó rồi. Có khi vì vụ Ninh Tuyết tùy tiện cắt vai của cô, khiến giám đốc tức giận đến mức đích thân xuống hiện trường. Đạo diễn càng nghĩ càng hoảng. Với thân phận của Lý Kiến Hề, việc anh ta xuất hiện ở nơi này, lại còn sẵn lòng theo đoàn đến vùng sâu vùng xa, chẳng khác nào đang gửi tối hậu thư cho cả đoàn phim. Không khí u ám phủ lên đầu ông ta như một đám mây đen khổng lồ, nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười ngoan ngoãn. Giám đốc Lý chịu hạ cố đến nơi hẻo lánh như vậy. Đúng là vinh hạnh cho chúng tôi. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Sắp xếp cái gì? Dĩ nhiên là sắp xếp để đưa vai của Lê Chi trở lại. Còn phải nâng vai, bù thoại, thậm chí tăng thêm đất diễn. Nếu không muốn bị băm ra làm bảy mảnh. Khi đạo diễn quay người rời đi, ông ta không quên liếc mắt gọi Ninh Tuyết theo. Dường như muốn khuyên nhủ cô nàng thu lại tinh khí nóng này. Bớt làm loạn trong đoàn. Nhưng Ninh Tuyết lại chỉ hờ hững liếc ông ta một cái. Rồi quay mặt đi, thái độ rõ ràng là chẳng coi ai ra gì. Đạo diễn, lại một bà cô được nuông chiều đến hỏng, cũng chẳng dám đắc tội. Trời ơi đất hỡi, sao ông lại dại dột đi mời một người như vậy vào đoàn chỉ để vá lỗ hổng tài chính chứ? Giờ thì hay rồi, hai bà cô, một bên không thể chạm, một bên không thể quên, chỉ muốn bóp xê, hát, ế, tê chính mình. Ánh mắt khổ sở của đạo diễn khiến những người còn lại trong đoàn nhìn nhau mà chẳng ai dám hé miệng. Không khí nặng nề bao trùm, Lê Chi lúc này đã bóc xong quả trứng, đặt vào bát của Lý Kiến Hề, rồi lại thản nhiên lấy quả thứ hai từ khay của anh. Tiếp tục bóc tiếp, Lý Kiến Hề cúi đầu, cắn một miếng, phát hiện trứng vẫn còn lòng đào, cử chỉ giữa họ vô cùng tự nhiên. Không hề mang chút cảm giác ngượng ngập hay câu nệ như những cặp đôi mới yêu. Mặc dù đây mới là lần thứ hai họ gặp lại sau khi xác nhận quan hệ. Nhưng hành vi lại giống như một cặp vợ chồng sống bên nhau đã nhiều năm. Thấu hiểu, chăm sóc, không cần lời nói cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì. Nếu không ai nói, chắc chẳng ai tin đây chỉ mới là buổi sáng thứ hai họ cùng ăn với tư cách tình nhân. Sau khi dùng bữa xong, có người đến thông báo, đã đến lúc chuẩn bị xuất phát đến điểm quay tiếp theo. Lần này là một hành trình dài, nếu không đi ngay, thì phải đến tối muộn mới có thể đến nơi. Tất cả thành viên đoàn phim đều phải sẵn sàng, cả về tinh thần lẫn thể chất. Cách chương.